Thiên Tôn bất bại, chương 45, Diêm Vương cũng không dám cướp người dưới tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Quân Tường biết Lôi Thiên Minh có hiềm khích với nhà họ Trần, nhưng anh căn bản không thèm bận tâm, vừa định giơ tay lên để đấu giá. Bạch Tiểu Hoàng cũng lập tức giơ bảng. Nào, chúng ta hãy xem nhà họ Bạch đấu giá bao nhiêu. Giọng điệu của người dẫn chương trình cực kỳ khoa trương, nói. 70 triệu, nhà họ Bạch đấu giá 70 triệu. 150 triệu, Quân Tường lên tiếng một cách dứt khoát. Tiết Đào cũng giơ bảng lên, người dẫn chương trình lập tức quay đầu lại nhìn về phía phòng riêng. Nhà họ Trần đã đấu giá rồi, nhà họ Trần đấu giá 150 triệu, lần thứ nhất. Gấp đôi, các vị khách tại cuộc đấu giá đều nhìn về phía phòng riêng, tất cả bọn họ bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc nhà họ Trần có biến hóa long trời lở đất gì? Lại có thể bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy? Lôi Thiên Minh có chút sửng sốt, cặp chân mày nhíu chặt lại. Bạch Tiểu Hoàng nhìn về phía phòng riêng một cách đầy ẩn ý, sau đó lại giơ bảng lên. 300 triệu, quả nhiên là thế gia y học tiền bạc không đếm xuể. Huống hồ, nhà họ Bạch thực sự cần cuốn sách y học còn sót lại này, đây cũng là mục đích chính của Bạch Tiểu Hoàng khi tới thành phố Thiên Nam. Cô gái nhà họ Bạch này rất thú vị, Quân Tường nghĩ thầm trong lòng. 600 triệu, Quân Tường lại ra giá gấp đôi, chính là muốn nói với tất cả mọi người. Cuốn sách y học này, anh chắc chắn phải có được. Bạch Tiểu Hoàng rơi vào trầm tư, mức giá cuối cùng nhà họ Bạch đưa ra là 500 triệu, 600 triệu như bây giờ đã. Không còn là chuyện mà cô ta có thể quyết định, nhà họ Trần đấu giá 600 triệu. 600 triệu, vẻ mặt của người dẫn chương trình vô cùng kích động, gõ cái búa nhỏ. Còn vị nào muốn đấu giá không ạ, 600 triệu lần thứ nhất. Lôi Thiên Minh dưới khán đài khẽ nheo mắt lại, trực tiếp giơ tay lên. 700 triệu, khi giá cả được nâng lên, Lôi Thiên Minh nghiêng đầu lại liếc nhìn nhà họ Trần, trong mắt hiện lên vẻ khiêu khích. Tiết Đào thở dài một hơi, đây đúng là muốn chui đầu vào chỗ chết mà. Vẻ mặt của Quân Tường không hề có bất kỳ sự biến hóa nào. 1 tỷ, mua một bộ của cuốn y học không đầy đủ, chẳng lẽ nhà họ Trần này bị điên rồi sao? Ngay cả Bạch Tiểu Hoàng cũng âm thầm lắc đầu, giá 1 tỷ hơi chát. Lôi Thiên Minh tiếp tục giơ bảng. 1 tỷ 1, Quân Tường nheo mắt nhìn Lôi Thiên Minh đang ngồi ở hàng trên. Lôi Thiên Minh hơn 30 tuổi, đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất. 2 tỷ, khuôn mặt của Quân Tường không biến sắc, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhìn xuống bên dưới. Sắc mặt Lôi Thiên Minh trực tiếp co rúm lại, có chút khó tin nhìn về phía phòng riêng, trong phút chốc nảy ra sự hoài nghi, nhà họ Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Thiên Minh hơi do dự một chút rồi tiếp tục giơ bảng. 2 tỷ 1, 3 tỷ, Quân Tường lập tức ép giá, khuôn mặt Lôi Thiên Minh tái nhợt, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm. Lúc đầu vốn tưởng rằng nếu nhà họ Trần tăng giá từ 100 triệu lên 1 tỷ, mình còn có thể làm cho nhà họ Trần xấu mặt, nhưng hiện tại nhà họ Trần đã trực tiếp tăng lên gấp đôi, Lôi Thiên Minh cảm thấy mình giống như trò cười. Mà nhà họ Trần, vậy mà lại không chút do dự. Trực tiếp chèn ép chính mình, thậm chí còn không thèm đặt Lôi ra vào mắt. Lôi Thiên Minh không tiếp tục đấu giá, mà im lặng với vẻ mặt u ám. 3 tỷ lần 2, 3 tỷ lần 3, chốt giá 3 tỷ, người dẫn chương trình gõ chiếc búa, hướng về phía phòng riêng nói. Chúc mừng nhà họ Trần đã giành được bản, còn sót lại của cuốn, LT, đại diễn y học, GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới lác đác vang lên vài tiếng vỗ tay, nhất là Lôi Thiên Minh ở phía sau liếc nhìn với sắc mặt u ám. Cảm nhận được sắc mặt u ám của Lôi Thiên Minh, tất cả mọi người đồng loạt bỏ tay xuống, không tiếp tục vỗ tay. Nữa, Tiết Đào ở bên cạnh khẽ nhíu mày, cái tên Lôi Thiên Minh này có phần hơi quá đáng. Nếu các hội đấu giá thể hiện khác nhau trong buổi đấu giá, còn có thể hiểu được. Nhưng, cuối cùng, chính là đang cố tình khiêu khích, thưa anh, Tiết Đào bước lên trước với sắc mặt lo lắng. Không sao, Quân Tường thản nhiên nở ra một nụ cười, có được bộ tâm trạng của anh cũng không tệ. Định tha cho Lôi Thiên Minh một lần, nhưng Lôi Thiên Minh không nghĩ như vậy. Ngay lúc đó Lôi Thiên Minh nhận được điện thoại của nhà họ Dương. Sau khi cúp điện thoại, Lôi Thiên Minh càng cảm thấy tức giận. Hắn ta trực tiếp đứng dậy và đi về phía phòng riêng. Ngược lại hắn ta muốn xem vị khách quý này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Lại có thể sai khiến Tiết Đào giết chết Dương Phàm. Mẹ của Dương Phàm là chị gái của Lôi Thiên Minh, hay nói cách khác Lôi Thiên Minh chính là cậu ruột của Dương Phàm, hắn ta đứng dậy và đi về phía căn phòng riêng vô cùng xa hoa đẹp đẽ. Có hai vệ sĩ của nhà họ Tiết canh giữ ở cửa. Lôi gia chủ, xin lỗi, anh không thể đi vào. Sắc mặt vệ sĩ khó chịu, nói với Lôi Thiên Minh. mặc dù trong lòng Lôi Thiên Minh cực kỳ tức giận, nhưng vẫn có chút kiêng dè. Hắn ta cao giọng nói với vệ sĩ, phiền anh vào thông báo giúp tôi một tiếng. Vệ sĩ có chút khó xử nói, Lôi gia chủ của chúng tôi có lệnh không cho phép bất cứ ai vào trong. Hừ, Lôi Thiên Minh nhất thời phẫn nộ trực tiếp tung cú đấm. Hai nắm đấm trực tiếp làm cho hai vệ sĩ bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù sao Lôi Thiên Minh cũng có chút kiêng dè âm trầm liếc nhìn, nhưng vẫn không dám bước vào, rồi quay. Người rời đi, hắn ta cho rằng, chỉ là hai tên vệ sĩ mà thôi, cho dù có chết cũng không hề hấn gì. Đúng lúc có thể bày ra thái độ của hắn ta. Tâm trạng của Lôi Thiên Minh cực kỳ không tốt, đầu tiên là Hiệp hội Thương mại Kim Vận không hiểu tại sao lại thu. Nạp nhà họ Trần, sau đó lại để cho Trần Nhã làm gia chủ, cuối cùng cháu ngoại ruột của mình lại bị người ta giết chết. Lôi Thiên Minh chỉ muốn gặp một lần để biết nhà họ Trần rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Không thể vào phòng ư, Lôi Thiên Minh phất tay áo một cái, trực tiếp xoay người rời đi, rời khỏi phòng đấu giá. Quân Tường nhìn thấy hai tên vệ sĩ đều bị đánh đến lõm ngực, cả người nằm co quắp trên mặt đất có vẻ như không sống nổi. Lôi Thiên Minh này cũng là một cao thủ võ công cảnh giới thứ ba. Lôi Thiên Minh, thật quá đáng, Tiết Đào lạnh lùng nói. Quân Tường lại nhìn xuống thân thể của một vệ sĩ trong số đó, người vệ sĩ này khí khái anh hùng, ở phía sau lỗ tai. Còn có một hình xăm nhỏ. Sau khi Quân Tường nhìn thấy hình xăm này, cặp lông mày lập tức nhíu chặt lại. Trực tiếp móc điện thoại di động ra. Trần Nộ ngăn Lôi Thiên Minh lại. Nói xong, Quân Tường trực tiếp đi ra khỏi phòng riêng. Tiết Đào và Trần Nhã không biết Quân Tường sẽ làm gì, chỉ có thể đi theo phía sau Quân Tường. Bước ra khỏi phòng riêng, ánh mắt của Quân Tường dán chặt vào hình xăm sau tai người vệ sĩ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, lồng ngực của người vệ sĩ này đã vỡ, rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc này Bạch Tiểu Hoàng đang ngồi phía trên bữa tiệc cũng đi xuống. Đi tới bên người một người vệ sĩ khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực tiếp lấy ra một vài chai lọ từ trong chiếc túi nhỏ đem theo bên người. Quân Tường cũng lấy ra một chiếc kim. Liếc nhìn Bạch Tiểu Hoàng một cái rồi trực tiếp cúi đầu xuống. Đôi bàn tay lướt nhẹ qua trực tiếp đâm chiếc kim vào lồng ngực của người vệ sĩ. Người vệ sĩ ngay lập tức trở lên tỉnh táo hơn rất nhiều. Quân Tường chậm rãi nói, tôi không chắc liệu xương ngực của anh có đâm vào nội tạng hay không, cố gắng giữ tư. Thế này một lát đừng có cử động. Người vệ sĩ kia gật đầu rồi lập tức bất động như một khúc gỗ. Anh là binh sĩ, người vệ sĩ nghe thấy hai từ binh sĩ, ánh mặt liền sáng lên. Đáng tiếc ngày hôm nay có thể phải bỏ mạng tại đây rồi. Có chút mất mặt, khuôn mặt Quân Tường hiện lên vẻ tự tin. Yên tâm, anh không chết được. Cho dù là Diêm Vương, cũng không dám cướp người dưới tay tôi, Cách Chương.